Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 182, cố sự xong. Thượng, nguyên lai là đang tính kế ta à? Hắc hắc hắc, Trần Tiếu giống như là sức lực truy bệnh phạm vào vừa đi vừa về vặn vẹo lên cổ nói đến. Nói đến, con người của ta rất chán ghét coi ta là thành đồ đần để đùa bỡn người đâu. Ân, bởi vì trí nhớ của ta không tốt lắm, chuyện lúc trước cũng đều quên, còn nhớ rõ có như vậy bốn cái để cho ta cảm thấy rất khó chịu người. Một cái chỉ biết là mỗi ngày chữ như gà bới nữ nhân. Một cái mỗi ngày vây quanh trong thang máy xuất ngoại tiến lão già họm hèm. Một cái nói chuyện tổng thích nói một nửa tam lưu tác giả. Còn có một cái rõ ràng là cái tên lùn. Nhưng hết lần này tới lần khác chàng rất cao lạnh lăn lộn bốn mắt tử. Hắn nhắm mắt lại, nhìn tựa hồ tại ra sức nhớ lại những người này hình dạng. Nhưng càng nói, hắn liền lộ ra càng vui vẻ. Khóe miệng cũng nứt càng ngày càng cao. Cuối cùng cái kia hai bên dán lại không lên vết sẹo cũng hơi bị xé rách ra một điểm khe hở. Bất quá, người thật giống như cùng bọn hắn phải kém hơn một tiết đâu. Hắn đột nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm đối diện cái này thẩm mỹ dừng lại ở trên cái thế kỷ nam nhân. Dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái ước lượng ra một đoạn ngắn khoảng cách. Như vậy tới đi, để cho chúng ta chính thức nói một chút cố sự này. Sâu rượu chứng nhân giết kẻ lang thang, người chứng kiến nhưng thật ra là Mạt Ân cảnh sát trường. Về sau Mạt Ân lợi dụng Andrew tâm lý vấn đề để hắn nghĩ lầm mình giết người. Lại dùng sâu rượu xem như mồi nhử, để hắn biến thành tội phạm giết người. Hắc hắc hắc, thật sự là quá hoàn mỹ. Thế nhưng, nếu như ngươi nói những này, Andrew, kỳ thật đã sớm biết sẽ như thế nào đâu. Hắc hắc, cái kia cố sự giống như liền lại nghênh đón một cái đảo ngược nữa nha. Một cái một mực nắm chặt người khác nhược điểm người, đồng thời còn làm hại đối phương thê ly tử tán người. Làm sao có thể không thời khắc đều tại đề phòng đối phương? Cho nên, hắn tại lần đầu tiên nhìn thấy kẻ lang thang thi thể thời điểm, liền biết Mạt Ân muốn tính toán hắn, mà lần kia quán ba gặp mặt về sau, hắn liền càng thêm xác nhận điểm này. Bởi vì ngay cả mình đều có thể phát hiện vị kia sâu rượu căn cứ chính xác từ có sai. Mạt Ân cảnh sát trưởng làm sao có thể không có phát hiện. Bất quá còn tốt, kỳ thật Andrew chào tiên sinh ngay tại công ngụ của mình bên trong lắp đặt camera. Còn nhớ rõ cái kia túi nhựa à? Kỳ thật, bên trong tất cả đều là máy quay phim, loại sách tay lỗ kim camera, băng nhạc, cuộn phim, dù sao, bên trong đều là có thể chứng minh Mạt Ân cảnh sát trưởng vụng trộm tiến vào chính mình nhà trọ. Bưng lấy mang máu hung khí, khắp nơi chế tạo giả tượng loại hình chứng cứ. Đây hết thảy, Andrew đều nhìn thấy rõ ràng đâu, đồng thời hoàn chỉnh bảo lưu lại tới đâu. Hắn cứ như vậy tương kế tựu kế, làm cho đối phương cho là mình đã mắc câu rồi. Tại quán bar nói chuyện kết thúc về sau, Andrew liền len lén cùng sâu rượu gặp mặt, đồng thời hứa hẹn có thể giúp sâu rượu thoát khỏi Mạt Ân uy hiếp, thậm chí có thể đem Mạt Ân cảnh sát trưởng hãm hại trở thành hung thủ. Còn như vậy dụ hoặc dưới, sâu rượu tự nhiên cũng không thể lại cự tuyệt. Tại đây hết thảy về sau, liền như là như ngươi nói vậy, giết người, tính toán. Vu oan, phản tính toán, phản vu oan, hai người thật sự là chơi quên cả trời đất đâu. Cuối cùng cú điện thoại kia cũng đích thật là Mạt Ân cảnh sát trưởng đánh tới. Nhưng là, chờ đợi hắn là một cái ý hắn không nghĩ tới kết cục. Andrew lợi dụng đối phương muốn giết chết trong lòng của mình. Đem đối phương biến thành tội phạm giết người. Mà chính mình còn mượn cơ hội này trở thành thám tử hồng nhân. Cái này, nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Nhưng ý kia không thể nghi ngờ liền là muốn nói. Cái này, liền là chuyện xưa chân tướng. Ngay sau đó, thanh âm của TV ung dung vang lên. Ai nha ai nha, một cái rất âm hiểm kế trong kế a. Bất quá, vẫn là không đúng. Phía dưới, trao đổi tự thuật quyền, mà ngồi ở đối diện Du Nhân Quân cũng chậm rãi thở dài một hơi. Hô hù chết, quả nhiên tương đương bất luận là bị lừa, vẫn là gạt ta, đều là đang diễn trò. Thật sự là một cái khó đối phó đối thủ. Bất quá còn tốt, ta cũng đang diễn, ta chính là cố ý để ngươi biết ta đang gạt ngươi. Về sau lừa ngươi để ngươi gạt ta, từ đó ta lại đến lừa gạt ngươi a. Trong chuyện xưa người tải lẫn nhau lừa gạt, nghe chuyện xưa người cũng tải lẫn nhau lừa gạt. Thật sự là rất có ý tứ, nhưng cuối cùng, tựa hồ là ta cực thắng nữa nha. Ha ha ha ha, hắn vừa cười vừa nói. Đột nhiên, chờ một chút, Trần Tiếu nhàn nhạt đánh gãy đối phương. Đừng như vậy sốt ruột, ta chỉ là tự thuật cố sự mà thôi. Nhưng là, ta còn không có đặt câu hỏi đâu, TV chen vào nói đến. À, không sai, ngươi thật sự còn có thể đưa ra vấn đề. Như vậy, mời đi, ta đương nhiên muốn đặt câu hỏi. Trần Tiếu đương nhiên nói đến, nhưng là đặt câu hỏi trước đó. Ta vẫn chưa nói xong cố sự này đâu. Ai? Cái gì? TV cùng Du Nhân Quân đều sửng sốt một chút. Trần tiên sinh, ngươi là muốn tiếp tục tự thuật chuyện xưa chân tướng sao? Dựa theo quy định, đây là không thể a. Bởi vì, TV nói đến, Trần Tiếu không quan trọng phất phất tay. Bởi vì sai lầm liền muốn chuyển di tự thuật quyền đúng không? Biết rồi, chớ khẩn trương mà tương đương ta chỉ là muốn nói một chút mà thôi. Không đếm, người cũng không cần nói ta tự thuật chính xác hay không? À, đúng, Trần Tiếu lại liếc mắt nhìn Du Nhân Quân. Nếu như ngươi cảm thấy ta nói cố sự đáng tin cậy, cũng có thể trực tiếp chuyển tới a. Coi như bởi vậy chiến thắng cũng không có quan hệ gì đây này. Nói xong, Trần Tiếu thậm chí trực tiếp đem điện thoại di động của mình giao cho đối diện. Cái kia, đây chính là tất cả vấn đề cùng vấn đề đáp án. Ngươi có thể tùy tiện lật tương đương, Du Nhân Quân hoàn toàn mộng bức. Đây là cái gì quỷ? Cảm thấy mình đã thua, bắt đầu cam chịu đến sao? Mà Trần Tiếu không để ý đến cái này một người một nhà điện thần sắc. Tự mình lại nói, như vậy, lại đến nói một chút cái thứ năm đảo ngược a. Tại Andrew trong tư liệu nói chỉ là hắn có tinh thần triệu chứng. Như vậy, tinh thần của hắn triệu chứng đến cùng là cái gì? Như vậy, thật sự có mặt ân người này a? À, đây cũng không phải là ta muốn hỏi vấn đề. Ta chỉ là nói một mình dưới mà thôi. Trần Tiếu nói đến đây, vội vàng bổ sung một câu. Có thể hay không, căn bản lại không tồn tại mặt ân cảnh sát trưởng. Hắn chỉ là một cái bệnh tâm thần phân liệt trạng người bệnh chỗ tạo nên nhân vật. Hoặc là nói, mặt ân cảnh sát trưởng liền là Andrew. Tựa như cái kia bộ chứ danh tiểu thuyết, hóa thân bác sĩ, bên trong viết như thế. Nhân cách của hắn bên trong một cái tại làm ác, một cái khác đang giúp ẩn tàng chân tướng. Kỳ thật, giết chết kẻ lang thang, cùng giết chết chứng nhân, đều là chính hắn mà thôi. TV lại lộ ra một cái biểu lộ, thật sự là càng ngày càng đặc sắc a. Nhưng là, ta sẽ không nói cho ngươi đáp án này có phải hay không cuối cùng chân tướng. Liền xem như, người thắng trận cũng không phải ngươi. À, ta nói, đây đều là ta nói một mình. Ngươi cũng không cần nói cho ta biết đúng sai. Trần Tiếu có chút không vui nói đến. Như vậy, xin đừng nên lại đánh gãy ta. Hắn nói xong, nghe hắn còn muốn nói tiếp. Như vậy, để cho chúng ta tại đem não động đào lớn một chút. Cái này thi thể, thật là tại cố sự mở đầu chết đi sao? Có thể hay không hắn đã chết đi rất lâu. Với lại không tồn tại không phải mặt ân cảnh sát trường, mà là Andrew tiên sinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.